Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 906, Sát Thủ Vương Phi 1. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nhìn linh hồn đinh đắt như vậy, lập tức cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đau. Công đức cùng tín ngưỡng lực là rất không dễ dàng đạt được. Có đôi khi một cái nhiệm vụ cũng chưa chắc có công đức. Mặc dù bây giờ tín ngưỡng lực đang từ từ tăng lên, nhưng là 2000 tín ngưỡng lực a, 1000 công đức a, không thấy được Mai Tử Khanh vì tấn thăng siêu cấp nhiệm vụ. Người dùng sức tích lũy công đức, có thể thấy được thứ này khó được. Mẹ nó, Trương Gia Sâm giá trị được bản thân như vậy nỗ lực sao? Hắn tính cái dễ hành nào, coi như muốn chơi chết cũng không thể dùng đắt giá như vậy đại giới, nàng không chịu đựng nổi a. Khục, 2333 lên tiếng nói. Ninh Thư, ta đề nghị ngươi không được đụng linh hồn đinh loại vật này. Đụng vật này nhiệm vụ người hơn phân nửa đã phế đi. Nói thế nào? Ninh Thư hỏi. Linh hồn đinh có thể cướp đoạt người khác linh hồn lực cho mình dùng. Vô cùng đơn giản, rất dễ dàng đạt được. Chỉ cần có linh hồn liền có thể lớn mạnh tự thân. 2333 giải thích nói. Nhiệm vụ người là hoàn thành người ủy thác tâm nguyện, từ đó thu hoạch được linh hồn lực. Nhưng là có linh hồn đinh liền không đồng dạng, có thể tùy ý tước đoạt đừng người linh hồn lực. Loại cảm giác này là sẽ lên nghiện. Có chút nhiệm vụ người sẽ tại trong thế giới nhiệm vụ giết người, từ đó thu hoạch được linh hồn lực lớn mạnh chính mình. 2333 nói. Cuối cùng bị xóa bỏ. Còn có một chút, người ủy thác dâng ra linh hồn lực sau, những lực lượng này sẽ trước đi qua tinh lọc, tinh khiết lực lượng, nhưng là trực tiếp hấp thu linh hồn đinh lực lượng. Những linh hồn này dính dáng tới thất tình lục dục, đủ loại oán khí cùng tạp chất sẽ đối tâm trí có cực lớn tàn phá. Ninh Thư trong lòng run rẩy, nhìn thấy vật này thời điểm đã cảm thấy rất âm tà. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Ninh Thư cau mày nói ra, nếu thứ này nguy hiểm như vậy, vì cái gì còn phải đặt ở trong hệ thống thương thành đổi? Vì cái gì không thể đổi? Công đức cùng tín ngưỡng lực là đồ tốt, vô luận là ai đều cần nhẫn nhịn không được lực lượng dụ hoặc, lựa chọn loại phương thức này. Chính mình tâm trí không được, bị xóa bỏ bị diệt mất kia là đáng đời. Cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải, thế gian táo bạo phồn hoa gấm đám, liền chút kiên định ý chí đều không có, như thế nào trở thành một cái ưu tú nhiệm vụ người? Dựa vào cái gì trở thành một cái cường giả? 2333 nói phi thường lãnh khốc. Đây là chính mình lựa chọn, cùng linh hồn đinh có quan hệ gì? Tốt a, nàng thật đúng là không phản bác được. Ninh Thư nhìn thoáng qua linh hồn đinh. Linh hồn đinh chỉ là một cái công cụ. Nếu là công cụ chính là người chế tác, Ninh Thư nhưng không tin linh hồn đinh không thể có được tinh lọc linh hồn tạp chất công năng. Cố ý lưu lại như vậy một cái thiếu hụt hố người đâu. Hơn nữa còn như vậy chết quý. Cảm giác người ở phía trên cũng không phải là rất để ý những nhiệm vụ người này, hoàn toàn liền là chết không quan trọng dáng vẻ. Thất bại liền xóa bỏ, liền từ đầu tới qua cơ hội đều không có. Ninh Thư tắt đi hệ thống đổi thương thành. Nhân sinh khắp nơi đều là hố. Phải, hoàn thành nhiệm vụ đã rất không dễ dàng. Bên này người một nhà còn muốn hố. Người một nhà, không mang theo chơi như vậy. Càng đến cuối cùng người càng ít. Đi qua tầng tầng sàng chọn. Từng tầng thẻ. Đứng ở trên đỉnh người ít càng thêm ít. Phía trên không khí nhất định rất tươi mát. Ninh Thư rất muốn leo lên nhìn, nhìn phía trên phong cảnh. Leng keng một tiếng, nói chuyện phiếm hệ thống lại phát tới tin tức. Ninh Thư mở ra xem, vẫn là Trương Gia Sâm phát tới. Ninh Thư đột nhiên tốt bất đắc dĩ, có thể chấp nhất thành như vậy cũng là nhân gian ít có. Trương Gia Sâm hắn đến tột cùng là muốn chơi cái gì nha? Là muốn báo thù vẫn là đồ nàng thứ gì? Mặc kệ Trương Gia Sâm chơi cái gì, Ninh Thư đều không có ý định cùng hắn chơi. Ninh Thư nhe răng cười một tiếng, trực tiếp kéo đen Trương Gia Sâm. Cũng không, còn thấy, bên kia Trương Gia Sâm bị nói chuyện phiếm hệ thống nhắc nhở tin tức gửi đi. Thất bại, nhịn không được nhíu mày. Lập tức cũng tắt đi nói chuyện phiếm hệ thống, Trương Gia Sâm biểu tình không quan trọng. Nếu như đối phương có thể qua đến, tự nhiên là tốt. Nếu như không đến cũng không quan trọng. Hắn liền tùy tiện, thử một lần mà thôi. Ninh Thư hướng 2333 nói ra. Nhìn tiếp một cái nhiệm vụ người. 2333 ấp úng nửa ngày. Người thật không làm có hệ thống nhiệm vụ. Không làm, Ninh Thư gọn gàng nói. Chờ tới khi nào ta có tâm tư lại nói. Người làm nhiệm vụ lại không phải là vì ta. Người cũng có thể đạt được tích phân cùng điểm thuộc tính. Vì cái gì như vậy kháng cự? 2333 hỏi. Ninh Thư mặt mỉm cười. Ta kháng cự không phải nhiệm vụ, là ngươi. 2333 đột nhiên bán manh. Ninh Thư, không muốn cái dạng này nha. Ngươi có thể hay không có chút lập trường? Lập trường kiên định một chút. Ninh Thư vẫn như cũ mặt mỉm cười. Tựa như ta vẫn luôn ghét bỏ ngươi. Lập trường kiên định chưa hề sửa đổi. Ngươi chính là một cái lạt kê. 2333. Không gian trong chậm rãi xuất hiện một thân ảnh. Người đến là một nữ tử. Ước, chừng 15 đến 16 tuổi niên kỷ. Thân mặc cẩm y, mặc dù tài chất có chút cũ. Nhưng là, lấy Ninh Thư ánh mắt, có thể nhìn ra cái này tài chất không tệ. Trên đầu, cũng mang theo châm gài tóc đồ trang sức. Bất quá kiểu dáng cổ lỗ, không có chút nào thích hợp với nàng cái tuổi này mang. Nữ tử này ngược lại là dung mạo xinh đẹp, mi thanh mục tú, phấn bạch lông mày, hắc, miệng anh đào nhỏ, xem xét chính là một cái mỹ nhân bại hoại. Chỉ là hai, đầu lông mày nhu nhược cùng co quắp, làm nàng mỹ mạo quả thực là theo 9 phần giảm đến 4 phần. Dù là lúc này, cũng là cúi thấp đầu, tỏ ra phi thường co quắp, hướng Ninh Thư hành lễ, thanh thiển gặp qua cô nương. Ninh Thư có chút đau răng hít một hơi. Lại là cổ đại vị diện. Nói thực ra Ninh Thư cũng không thích cổ đại vị diện. Đối nữ tử trói buộc quá lớn. Đối hoàn thành nhiệm vụ trở ngại không phải một chút xíu. Ninh Thư đáp lễ nói ra. Ngươi cần nghịch tập. Đúng, ta muốn nghịch tập. Phượng Thanh Thiển ngẩng đầu. Hướng Ninh Thư nói. Ra, ta dâng ra 7 thành linh hồn lực. Ta không muốn trở thành bị so sánh đối tượng, ta muốn thân thể của ta, còn có cha mẹ của ta, ta chán ghét bọn họ. Ninh Thư nhìn Phượng Thanh Thiển cảm xúc kích động, trấn an nói, từ từ nói rõ, ta mới có thể hiểu ngươi muốn cái gì. Phượng Thanh Thiển hít một hơi thật sâu, một đôi xinh đẹp con mắt nhìn Ninh Thư, ta muốn thân thể của ta không muốn nàng chiếm lấy thân thể của ta. Ninh Thư nhìn Phượng Thanh Thiển như vậy, vẫn là quyết định xem trước một chút, thế giới này kịch bản là như thế nào? Đây là một cái sát thủ chi vương xuyên qua cổ đại chuyện xưa. Anh Túc là một cái nữ sát thủ, tướng mạo thanh lãnh cao quý, bệ nghệ thiên hạ, cuối cùng lại bị người bán táng thân biển cả. Sau đó xuyên qua đến nhu nhược, vô năng hoa si khiếp đảm Phượng Thanh Thiển trên người. Vừa tỉnh dậy, anh Túc liền phát hiện cỗ thân thể này là bị chết đuối. Sau đó, lại ẩn ẩn phát hiện cỗ thân thể này mẫu thân là bị đương gia mẹ cả hại chết. Anh Túc mắt phượng nhắm lại, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Ôm ngực, một, bên ghét bỏ thân thể nguyên chủ nhân vô dụng, để cho người khi dễ. Một bên, nói, ta sẽ thay ngươi hảo hảo sống, làm những cái kia ác độc người gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả. Có thể còn sống ai muốn ngươi giúp đỡ sống? Quả thực tâm tắc đến không được. Cảm giác nguyên chủ đã lớn như vậy chính là vì cống hiến ra thân thể đồng dạng, đổi ai cũng không cam tâm. Hết chương.